Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mẹ chồng mình. Đây là ai vậy mẹ? Là giúp việc của con, mà Kiên nó bận như vậy thời gian không có nhiều nên mẹ thuê cô ấy. Con bé từ dưới quê lên nên thật thà và giỏi lắm. Vâng mẹ, Nhiên Nhiên ngồi chơi cùng bà Trần. Đến khi bà về cô mới lên phòng nghỉ một chút mà dặn dò cô gái nhỏ kia. Em nấu cơm đi, chị lên phòng nghỉ một chút. Dạ vâng cô chủ, em gọi bằng chị là được rồi, không cần khách khí. Dạ vâng ạ, lên phòng ngủ một chút, đến khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Cô bước xuống nhà nhìn vào căn bếp có người lạ có chút không quen. Tiếng lạch cạch bên ngoài thu hút sự chú ý của cô. Mạc Kiên bước vào ngồi xuống sofa ôm lấy cô vào lòng. Mệt không? Không mệt lắm, ngày mai em có lịch kiểm tra thai nhi. Anh đi với em, nhưng anh còn bận việc mà. Việc sao quan trọng bằng vợ con anh đây, hừ, dẻo miệng quá đi thôi. Vợ à, người ta nhớ đấy, hôn người ta chút đi. Anh này, nhà có người đấy. Mạc Kiên nhíu mày nhìn theo hướng tay cô vào căn bếp kia. Ai vậy, người giúp việc mẹ tìm để tiện chăm sóc em và bê. Ừm, anh bước lên lầu tắm rửa mà chẳng hay biết có một ánh mắt đang dõi theo anh. Tối hôm ấy, Mạc Kiên ngồi xoa bóp chân cho vợ mình. Cảm thán liếc nhẹ cô đang ung dung ăn táo. Chân em dạo này to thật đấy. Kệ em, anh mau xoa bóp đi. Vâng vâng bà chủ, tay anh xoa bóp bàn chân sưng to do mang thai của cô. Lâu lâu nhìn lên cô khẽ cười yêu thương. Nhiên Nhiên sau khi thỏa mãn ngồi dậy dựa vào lòng anh mà nhăm nhăm miếng táo. Mắt không nhìn anh mà nhìn bộ phim đáng chiếu trên màn hình TV. Bỗng dưng lại có cảnh nam nữ chính hôn nhau, đối với cô nó bình thường nhưng anh thì khác. Từ chiều đến giờ do có người ở trong nhà mà anh chẳng thể hôn vợ được. Kiềm nén không nổi nữa liền kéo cô dậy mà hôn sâu, Nhiên Nhiên biết anh chịu ấm ức nên cũng hôn ngược lại anh cùng anh hòa quyện. Ánh mắt ghen ghét trong một góc tối lại hiện lên, một người chồng vừa đẹp trai, vừa lãng mạn lại vừa tài giỏi như anh nhiều cô gái mê mẩn cũng là điều dễ hiểu. Anh chị chủ, Nhiên Nhiên giật mình đẩy anh ra, Mạc Kiên không hài lòng, đôi chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ bực tức. Nhiên Nhiên khẽ lên tiếng, có chuyện gì sao em, à tại dưới quê em không có xài máy giặt nên không biết. Vậy sao, để chị dạy em, mặt Mạc Kiên đen lại ngồi ở sofa ấm ức, Nhiên Nhiên lướt qua anh xuống dưới nhà chỉ cô gái kia cách sử dụng máy giặt. Ra ngoài đã không thấy anh đâu cô liền leo lên phòng. Mạc Kiên nằm trên giường chút lạnh nhạt nhìn cô khiến cô bật cười. Sao vậy, mất hứng, anh không muốn có người lạ trong nhà mình chút nào. Anh này, có người chăm sóc em cũng tốt mà, anh bận như vậy cứ bắt anh chạy đi chạy lại thật sự không tốt. Cái gì mà không tốt, anh chẳng thấy một chút phiền. Được rồi, đừng vậy mà, ngủ đi, anh nằm xuống giường kéo cô nằm xuống cạnh mình. Nhiên Nhiên nằm khoảng 30 phút liền cảm giác khó chịu phía bên dưới. Kiên, em ngứa, ngứa, ở đâu, zzz, anh vừa ngái ngủ vừa hỏi cô. Nhiên Nhiên khó chịu cứ uốn éo người cạnh anh, ở dưới, Kiên, Mạc Kiên mở to mắt nhìn cô tay anh lần xuống váy ngủ mà vén lên chạm vào đáy quần lót sen của cô. Chỗ này sao, khó chịu thật đó, em cần anh giúp không? Nơi đó không anh giúp thì ai giúp đây hả? Đừng nóng, đừng nóng, anh giúp em, Nhiên Nhiên ưỡn người khi tay anh cứ vuốt ve lên xuống nơi tư MT của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tìm đến môi cô mút nhẹ cuốn cô vào nụ hôn sâu, len vào trong khoang miệng mà tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia quấy phá. Môi anh tìm đến chiếc quần LT ướt đẫm kia mà hôn lên. Nhanh chóng lột phăng nó quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo mà vùi mặt vào trong vùng tư MT của cô mút MP Ông xã, sướng sao, không, đừng nói đi, sướng hay không, anh sẽ dừng lại đó. Sướng, nhẹ lại, Nhiên Nhiên thở dốc tay vò mái tóc anh đẩy anh sâu hơn vào nơi tư MT của mình mà rên rỉ. Ông xã, đừng mà, đừng mút, ngọt quá, nhanh một chút ông xã, em nhiều nước quá bà xã, thật ngọt, nếu không vì em mang thai anh đã ăn sạch em rồi. Dễ chịu, ông xã, cô gái kia dự lướt qua phòng cô nhưng lại nghe tiếng rên rỉ mà đứng lại. Nhiên Nhiên do thói quen nhà có hai vợ chồng mà ban nãy cô hớ hên không khóa cửa chỉ khép hờ. Cô gái kia theo đó mà nhìn vào thấy anh đang chăm sóc cô bằng miệng mà lòng trở nên ganh ghét đố kỵ. Anh, em chịu không nổi nữa. Nói rồi cô bắn ra dòng DM thủy ẩm ướt được anh uống hết. Mệt mỏi thở dốc nhìn anh, của anh lên rồi sao? Em nói xem, em rên gì như vậy? Anh là chồng em đó. Để em chăm sóc anh. Nhiên Nhiên ngồi dậy thả váy xuống mà trườn lên người anh hôn sâu, tay cô lần xuống quần anh mà vuốt ve cu vật đang cư. Âng xê âng kia, lần mò cởi quần anh ra nhìn CL âng đứng thẳng to bự kia mà vuốt ve. Cúi xuống cô hôn nhẹ lên quy đờ u cũng đủ khiến anh khó khăn thở mà ngửa đầu ra sau. Nhiên nhiên MT chặt con vật đầu lưỡi lượn lờ khiến anh ngửa người ra sau chịu khoái cảm mà cô mang lại. Bất chợt cánh của mở ra, Mạc Kiên nhíu mày nhanh tay kéo mềm che đi cô cùng thân dưới của mình. Tay anh đặt ở đầu cô như chẳng muốn cô buông ra mà thỏa mãn mình. Nhìn cô gái kia anh cau mày. Chuyện gì, em có chuyện muốn hỏi chị chủ. Ra ngoài, lần sau không phận sự đừng bước vào đây. Nhiên nhiên muốn đứng dậy nhưng tay anh vẫn giữ chặt, trong mềm đã khó thở anh còn ép sát cô. Cô gái ngoài kia thấy anh tức giận thì sợ hãi bỏ đi. À chỉ muốn phá hoại cô và anh ai dè lại làm anh nổi nóng. À bước đi anh mới tung mềm ra để cô thoải mái. Cô gái ban nãy rõ ràng biết anh và cô đang làm chuyện đó mà vẫn đứng lại. Anh nhếch môi suy tư rồi quay tập trung hưởng thụ khoái lạc của vợ mình mang lại. Cách chương.